Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ gật đầu, con biết rồi, thím Hồ. Cô cũng biết Tư Mộ Hàn vốn không phải xấu tính, cũng biết anh đối với những người khác tốt bao nhiêu, càng rõ ràng trong lòng anh rất ấm áp. Chỉ là chuyện anh làm lần này, lại không được sự thỏa hiệp của Nguyễn Chi Hạ. Tính người có lúc rất yếu mềm, thỏa hiệp một lần thì sẽ không có thỏa hiệp lần hai. Hơn nữa, chuyện lần này là vấn đề về nguyên tắc. Tư Mộ Hàn mặc dù đã trải qua biến cố lớn, nhưng cũng coi như là người thừa kế của nhà họ Tư duy nhất được nuôi lớn cũng nhận được ngàn vạn yêu thương trên mình, sẽ tự dưỡng thành tính cách cho mình là độc nhất. Bá đạo mạnh mẽ, nhận định chuyện gì thì sẽ phải làm, không quan tâm đúng sai. Nguyễn Chi Hạ cũng không phải là kiểu sẽ chiều theo anh. Lần này, cô lại muốn chống đối. Chẳng qua cô lúc trước đối với Mộ Đình Kiều thực sự chỉ có một chút hiếu kỳ. Thím Hồ, thím kể cho con một chút chuyện lúc nhỏ của Tư Mộ Hàn đi. Lúc cậu chủ còn nhỏ à, rất kén cá chọn canh, mỗi lần tham gia tiệc gia đình, ông chủ đều mang theo cậu ấy, cực kỳ nở mặt, mấy cô bé nhỏ đều thích bao vây xung quanh cậu chủ, những cậu bé nhỏ cũng như vậy. Nghe thím Hồ kể một số chuyện của Tư Mộ Hàn lúc nhỏ, Nguyễn Chi Hạ sẽ rất khó mà nghĩ đến anh ta cười nói chào hỏi, lại còn giúp đỡ các em gái nhỏ, với anh bây giờ nhìn người khác một phát sẽ làm đông chết mối quan hệ đó. Năm tháng thật sự là thần trộm mà, vẫn sẽ trộm mất đi tuổi trẻ và niềm vui. Thím Hồ nói ra chuyện hồi nhỏ của Tư Mộ Hàn thì không ngừng lại được, Nguyễn Chi Hạ cũng nghe rất hứng thú. Rõ ràng nói là chỉ là tùy ý ăn chút gì đó vào bụng rồi ra khỏi nhà, kết quả là ăn một tiếng đồng hồ. Lúc bà ấy rời khỏi phòng ăn, phát hiện Tư Mộ Hàn đang ngồi trên thiêu thiêu nghỉ ngơi trên sofa. Cùi chỏ bên tay đang chống lên sofa, tay chống lên cằm, trên cằm vẫn còn dính một chút hồ trà, một lớp mỏng mỏng, không rõ ràng lắm. Nhưng mà gương mặt anh cũng thực sự tiều tụy đi đôi chút. Nguyễn Chi Hạ gần đây không hề nhìn thẳng Tư Mộ Hàn, bây giờ mới cẩn thận quan sát anh, mới nhận ra thân thể của Tư Mộ Hàn hao gầy đi không ít, cả người tỏ ra càng thêm giá lạnh. Nhưng có thể là do ánh mắt của cô quá mức chăm chúc, vốn dĩ vẫn người con trai vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi chút thôi, đột nhiên lại mở mắt ra. Trong ánh mắt của đọc phun tại chuyên oan Tư Mộ Hàn xuất hiện một chút mê mang, sau đó liền nhanh chóng ngồi thẳng người, nhanh chóng tỉnh táo. Ăn xong chưa? Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Lúc phát hiện ra, Nguyễn Chi Hạ mới chú ý đến Tư Mộ Hàn không định đem theo vệ sĩ. Tư Mộ Hàn một bên mở xe hơi, một bên hỏi cô. Em muốn đi đến đâu? Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói. Đi loanh quanh dạo phố đi. Tư Mộ Hàn mặt không biến sắc. Ừ, sau đó Tư Mộ Hàn trực tiếp chở cô đến Kim Hải. Xe hơi trước cửa Kim Hải ngừng lại, Nguyễn Chi Hạ bất lực mà đi theo đến Thần Giác rồi gửi địa chỉ cho Thẩm Lệ. Kim Hải, Thẩm Lệ gửi lại cho cô một chuỗi dãy số, đương nhiên cảm thấy có chút cạn lời. Nguyễn Chi Hạ cầm lấy điện thoại gửi tin tức cho Thẩm Lệ, đột nhiên cảm thấy bên người có một chút ánh nắng buông xuống, cô có chút hoảng sợ rồi quay đầu, đã thấy Tư Mộ Hàn nghiêng người cởi dây an toàn cho cô. Mắt anh nhìn thẳng vào dây an toàn, chuyên chú giúp cô cởi ra, cũng không nhìn vào điện thoại của cô, rồi dịch người ra. Cách chương.